Yêu Thần Ký, chương 144, thí nghiệm thuốc, góc truyện audio.com, edit, nhà đầu tư, đám người Nhiếp Ly được thu xếp tại một cái biệt viện bên ngoài có rất nhiều thủ vệ, nói là vì bảo hộ an toàn đám người Nhiếp Ly, nhưng kỳ thật chỉ sợ là vì theo dõi. Nhiếp Ly, chúng ta tiến vào nơi đây, đi ra ngoài chỉ sợ là rất khó. Đỗ Trạch có chút lo lắng mà nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Nếu như có thể đi vào ta cũng có biện pháp có thể đi ra ngoài. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, một cái ngân dực thế gia nho nhỏ, có thể vây được hắn thì có quỷ. Nhiếp Ly chỉ ít có mấy chục loại phương pháp, thần không biết quỷ không hay mà chạy đi. Chỉ có điều, hiện tại ngân dực thế gia vẫn có giá trị nhất định, ở đây tư không dịch cũng giúp bọn hắn tìm kiếm quang diệu chi thạch đem giá trị ngân dực thế gia ép khô trước, Nhiếp Ly cũng không nguyện ý ly khai mà thôi. Đám người Tiếu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly rất có lòng tin, nghe được Nhiếp Ly nói như vậy, bọn hắn liền yên lòng. Bọn người Nhiếp Ly ở tại trong biệt viện dốc lòng mà tu luyện, đám người Tiếu Ngưng Nhi cũng bắt đầu trùng kích hoàng kim cấp rồi, bởi đã trải qua nguy hiểm, bọn hắn càng thực sự đều muốn tăng lên thực lực bản thân. Đi vào, mấy thủ vệ áp lấy người trẻ tuổi kia tiến nhập biệt viện. Lôi công tử, chúng ta đem tên phản đồ này đưa tới. Thủ vệ bên trong đầu lĩnh chính là người kia nói ra. Người thanh niên kia trên thân trần trụi, toàn thân đều bị buộc chặt bởi từng đạo khóa sắt, tu vi cũng bị phong ấn áp chế. Khổ cực, đây là mấy viên thượng đẳng đan dược, mấy vị không nên khách khí. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đưa cho tên thủ vệ đầu lĩnh mấy viên đan dược. Tên thủ vệ đầu lĩnh tiếp nhận đan dược lập tức toát ra vẻ mừng như điên, cung kính nói. Lôi công tử khách khí, người cẩn thận một chút, tên phản đồ này thế nhưng là thực lực hoàng kim tam tinh. Nhiếp Ly hạc hạc cười nói. Các người đem hắn buộc chặt kín như vậy, còn dùng phong ấn áp chế thực lực của hắn, yên tâm đi. Chúng ta xin cáo lui. Mấy cái thủ vệ cung kính mà lui ra, người thanh niên kia tuy rằng toàn thân đều bị buộc chặt lấy, nhưng mà thần sắc trên mặt ngạo nghễ không khuất phục, chẳng qua là nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, liền quay đầu đi chỗ khác trầm mặc không nói lời nào. Trước khi tới, hắn cũng đã nghe nói, Nhiếp Ly chuẩn bị dùng hắn thí nghiệm thuốc. Nhiếp Ly nhìn xem người thanh niên này, đôi mắt của hắn tràn đầy cừu hận, nếu như cho hắn một cơ hội, hắn đều đã không chút do dự hủy diệt toàn bộ ngân dực gia tộc. Người tên là gì? Nhiếp Ly nhìn về phía thanh niên hỏi. Người thanh niên kia thoáng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, ngạo nghễ nói. Đoạn Kiếm. Nhiếp Ly ngồi ở trên mặt ghế, đã trầm mặc hồi lâu nói ra. Nếu như ta cho ngươi một tia cơ hội báo thù, ngươi sẽ làm như thế nào? Đoạn Kiếm sững sờ mà nhìn Nhiếp Ly, hắn không rõ, Nhiếp Ly vì cái gì lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Ta không phải người ngân dực thế gia, đối với cái ngân dực thế gia này cũng không có cảm tình gì. Nhiếp Ly nhún vai, Đoạn Kiếm nguyên bản thần sắc ảm đạm trong đôi mắt lập tức hiện lên nhất đạo lạnh lẽo hàn quang, lập tức nói. Nếu có thể cho ta cơ hội như vậy, ta nguyện ý dùng cha mẹ đã chết của ta thề, ta nguyện ý một đời một thế hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Đây là ngươi nói, Nhiếp Ly lông mi trao lên, hắn có thể cảm giác được đôi cánh Đoạn Kiếm sau lưng kia ẩn chứa lực lượng vô cùng, về sau ngươi hãy đi cùng ta, ta cam đoan với ngươi, chắc chắn giúp. Góc truyện audio.com Người báo thù, Đoạn Kiếm phù phù một tiếng quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy sự không khuất phục cùng cừu hận tựa như núi lửa sắp sửa phun trào, hắn hít sâu một hơi nói. Chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, ta sẽ lấy cổ trên người tư không dịch này. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta Đoạn Kiếm lúc này thề phụng ngươi làm chủ, nguyện ý một đời một thế hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như vi phạm lời thề, nguyện chịu trời phạt. Đoạn Kiếm trên người, lưng đeo huyết hải thâm cừu, có vô số lần, hắn nghĩ tới chết nhưng mà hắn đều nhẫn nại xuống dưới tựa như một đầu dã thú bị thương, tùy thời cùng đợi thời cơ phản kích ngân dực thế gia. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm, lấy một quả đan dược cho Đoạn Kiếm, nói. Ăn nó đi, Đoạn Kiếm không chút do dự, há mồm nuốt lấy đan dược. Ngươi không sợ ta dùng viên đan dược kia hạ độc chết ngươi. Nhiếp Ly bình tĩnh mà nhìn xem Đoạn Kiếm. Nếu ngươi muốn ta chết, ta tuyệt đối không thể sống, từ nay về sau cái mạng của Đoạn Kiếm này sẽ là của ngươi, ngươi muốn tùy tiện cầm lấy đi. Đoạn Kiếm ngạo nghễ ngẩng lên đầu nói, mặc dù thân là một tù nhân, nhưng mà Đoạn Kiếm vẫn như cũ tồn tại bong bong ngông nghênh, nếu như không phải Nhiếp Ly nói có thể cho hắn cơ hội lại để cho hắn báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, Nhiếp Ly vẫn như cũ còn nhớ rõ, hắn đối mặt lúc quất roi, ánh mắt cao ngạo không hề sợ hãi. Người như vậy, nếu là thành tâm quy phục tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta có một biện pháp có thể cho ngươi trở thành một siêu cấp cường giả, thậm chí là siêu việt truyền kỳ cấp tồn tại, nhưng mà chịu lấy rất nhiều tra tấn cùng thống khổ, ngươi có nguyện ý hay không? Nhiếp Ly cúi đầu nhìn xem Đoạn Kiếm hỏi. Ta Đoạn kiếm đời này chịu tra tấn cùng thống khổ còn thiếu sao? Từ Không Dịch lão tặc đều muốn để cho ta khuất phục, nhưng mà đó là tuyệt đối không thể nào, thống khổ cùng tra tấn sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Đoạn kiếm tuy rằng bị khóa sắt buộc chặt, tu vi cũng bị phong ấn, nhưng mà trên người nhưng lại có một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Nhiếp Ly khẽ động trong tay hơn nhiều mấy cây châm nhỏ, nói: trên người của ngươi ẩn chứa hắc long huyết mạch, ta có thể đem hắc long huyết mạch kích phát đi ra. Với tư cách long tộc hậu duệ, một khi huyết mạch kích phát ít nhất có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Ngươi nói là, ngươi có thể để cho ta biến thành truyền kỳ cường giả. Đoạn kiếm toàn thân run lên, có chút không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nhiếp Ly. Đúng vậy, long huyết lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy, coi như là cấp thấp nhất long tộc cũng có thể lực địch truyền kỳ cường giả. Chỉ có điều ngươi muốn chịu đựng 10 ngày tra tấn, về sau, nhục thể của ngươi có thể đạt tới lực lượng truyền kỳ cấp, nhưng mà cùng chính thức truyền kỳ cấp vẫn là kém đến rất xa, khi thực lực của ngươi không có đạt tới đầy đủ trình độ, ngươi nên ẩn nhẫn. Nhiếp Ly nói ra, đừng nói 10 ngày, coi như là 10 năm ta cũng có thể chịu được. Đoạn kiếm kiên định nói, ngươi đừng quyết định quá sớm. Nhiếp Ly nhìn về phía Đoạn kiếm nói ra, hắn cuối cùng vẫn là quyết định giúp đỡ Đoạn kiếm một lần. Đoạn kiếm hẳn là một người trọng tình trọng nghĩa, mà Tư Không Dịch cũng không tốt cái chim gì. Đoạn kiếm quỳ gối trước người Nhiếp Ly, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đến đây, gocchuyenaudio.com, đi, ngươi trước ăn những đan dược này sẽ giúp ngươi khôi phục thể lực, chờ ngươi khôi phục thể lực rồi, chúng ta liền bắt đầu a. Nhiếp Ly nói ra, hắn đưa cho Đoạn kiếm một ít đan dược. Đoạn kiếm há mồm nuốt xuống, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa, chớp mắt thời gian, hắn cảm giác tinh lực dồi dào rồi rất nhiều. Nhiếp Ly bắt đầu thi châm cho Đoạn kiếm, chớp mắt thời gian, từng đám cây châm nhỏ vào rồi ra trong thân thể Đoạn kiếm, trên người hơn 30 huyệt vị toàn bộ đâm xuống. Vừa mới bắt đầu tuy rằng rất đau, nhưng Đoạn kiếm cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, nhưng mà lập tức khi Nhiếp Ly đâm xuống châm thứ 36, cả khuôn mặt Đoạn kiếm đều bóp méo. A, Đoạn kiếm phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, tràn đầy vô tận thống khổ. Hắn lúc này, toàn thân như là lửa đốt, phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu được kích phát. Cái thanh âm thống khổ từ biệt viện một đường hướng ra phía ngoài truyền đi. Biệt viện bên ngoài, đám thủ vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau, thanh âm Đoạn kiếm thống khổ, làm bọn hắn đều có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Đoạn kiếm này, bọn họ đều biết rõ, mặc dù là phản đồ, bị toàn cả gia tộc phỉ nhổ, nhưng mà khi đối mặt ngày đêm bị quất roi, chưa từng nghe được Đoạn kiếm kêu thống khổ như vậy. Trên thực tế, trong nội tâm bọn họ đối với Đoạn kiếm vẫn có chút bội phục, ai có thể ở dưới dạng tra tấn kia, vẫn như cũ không sợ hãi, không chút nào cúi đầu. Nhưng mà hiện tại, Đoạn kiếm đi vào mới vài phút liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có thể tưởng tượng, Đoạn kiếm hiện tại thống khổ như thế nào? Không nghĩ tới tên Lôi Trác thiếu gia tao nhã như vậy, tra tấn người kinh khủng như vậy. Những thủ vệ kia ra đầu run lên, trong nội tâm có chút phát run, cái quá trình thí nghiệm thuốc này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngân Dực Thế gia gia chủ viện, tộc trưởng đại nhân, vị Lôi Trác thiếu gia bắt đầu thí nghiệm thuốc rồi, nghe nói Đoạn kiếm bị giày vò đến rất là thê thảm. Chúng ta lúc trước đối với tiểu tử kia đã tiến hành lâu như vậy cây roi hình, tiểu tử kia hừ cũng không có hừ qua, nhưng mà vừa mới tiến Lôi công tử biệt viện liền có tiếng kêu thảm thiết vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Từ Không Dịch lông mi khẽ nhướng mày, không nghĩ tới Lôi Trác lại có bực này thủ đoạn này nếu dùng đến tra tấn bức cung tuyệt đối với rất hữu hiệu a. Từ Không Hồng Nguyệt nhìn Từ Không Dịch nói ra. Phụ hoàng, ta trở về suy nghĩ một chút, cảm thấy Lôi Trác này thân phận vẫn có như vậy một điểm khả nghi. Từ Không Dịch lắc đầu nói, cái này đã không trọng yếu, mặc kệ hắn phải hay không phải Ngân Huy Thế Gia, hắn có thể chữa cho tốt bệnh cho Ngân Dực Thế Gia, vậy nhất định phải lưu lại người này. Ít nhất, phải chờ ta từ trong miệng hắn biết nguyên vẹn phương thuốc lại làm thịt hắn. Từ Không Dịch trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc. Từ Không Hồng Nguyệt nhẹ gật đầu, trong biệt viện, Nhiếp Ly, ngươi cuối cùng đã làm gì hắn, ngươi sẽ không thực cầm hắn thí nghiệm thuốc rồi à. Đỗ Trạch nhìn thoáng qua Đoạn kiếm lăn qua lăn lại, xiềng xích buộc chặt phía dưới vẫn như cũ không ngừng giãy giụa gào rú, có chút thương cảm nói. Tiếu Ngưng Nhi không tin, Nhiếp Ly thực dùng loại thủ đoạn tàn khốc này đối phó Đoạn kiếm. Ta đưa hắn một cuộc cơ duyên, có thể đạt tới trình độ nào, liền nhìn. gocchuyenaudio.com, vận mệnh của hắn rồi, Nhiếp Ly nói ra, chúng ta đừng trách hắn, tiếp tục tu luyện đi. Đưa hắn một cuộc cơ duyên. Đỗ Trạch Tiếu Ngưng Nhi đám người có chút đã minh bạch, mặc dù có điểm thương cảm Đoạn kiếm nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Mọi người trở lại gian phòng của mình, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Chớp mắt thời gian, Từ Không Dịch còn phái người đưa tới đại lượng xích huyết chi tinh, Nhiếp Ly đem xích huyết chi tinh tinh luyện, phân phối cho mỗi người bắt đầu điên cuồng mà hấp thu xích huyết chi tinh ẩn chứa linh hồn lực dốc lòng tu luyện. Xích huyết chi tinh bên trên ẩn chứa linh hồn lực không ngừng bay lên, được đã nhét vào trong linh hồn hải. Thời gian cực kỳ nhanh qua, tại ngày thứ ba Tiếu Ngưng Nhi tu luyện phong lôi rực long quyết liền trước tiên tiến nhập hoàng kim cấp bậc, về sau vài ngày, những người khác cũng bắt đầu lần lượt tấn cấp. Hiệu quả của xích huyết chi tinh vẫn là tương đối tốt. Cách chương.